Chương 1720, có cứu hay không? Số chữ, 1986 thời gian đổi mới, 2019, 09, 20, 17, 40, 14. Tại sao không có, có thể nào có dễ dàng như vậy? Nhấc lên cái này, kia Linh Bảo chân nhân liền lắc đầu một cái, nơi này dù sao cũng là vị kia tổ vu nơi an nghỉ ngàn thu, coi như là vị kia tổ vu mọi chuyện bất kể, cũng không phải ai cũng có thể đi ra ngoài, như ngươi vậy uổng công xông tới, còn muốn đi ra ngoài, nhưng cũng khó khăn. Không thấy được chứ, thấy Lâm Phi không tin dáng vẻ, Linh Bảo chân nhân nhưng là không làm sao phân biệt, chỉ là chỉ chung quanh nói, không tin mà nói, ngươi liền chính mình đi thử một chút được rồi, ngược lại ngươi cũng phải ở chỗ này vây khốn trước nhất năm, có là thời gian cho ngươi thử, chờ ngươi thử đủ rồi, Càn Nguyên bọn họ cũng nên đến, Càn Nguyên bọn họ bị phân phối thủ vệ tại bất đồng địa phương, ta đã cho bọn họ phát ra tín hiệu, đến thời điểm còn có lời gì, ngươi liền tự mình đi hỏi hỏi bọn hắn, ngược lại, ngươi chỉ cần không đi quấy rầy vị kia tổ vu, những địa phương khác, tùy ngươi tìm tòi. Sau khi nói xong, trả lại cho Lâm Phi cẩn thận chỉ điểm một cái phụ cận này phương hướng. Này tổ vu mộ một tầng không gian bộ một tầng không gian, so với trong tưởng tượng phức tạp nhiều, đến nơi này, đã coi như là tổ vu mộ tối hạch tâm chi địa rồi, nhưng vẫn là khu vực rộng lớn vô cùng. Nếu như này không có chuyên gia chỉ điểm, sợ là Lâm Phi này vừa biến mất, liền muốn rất lâu mới có thể tìm được đường cũ. Tổng thể mà nói, bây giờ là thập đại môn phái trưởng môn phân thủ thập phương, bây giờ kia Linh Bảo chân nhân phát ra tín hiệu sau đó, không dài thời gian liền muốn chạy tới dáng vẻ, còn lại ngược lại cũng còn khá, chẳng qua là rộng chỉ trong đó một mảnh nồng đậm huyết vụ nơi, đối Lâm Phi nhiều lần cảnh cáo, ban đầu, La Thần Tiêu chính là bị kia trong đó lực lượng cho bắt đi, tuy là bình thường không động tĩnh gì, nhưng là tuyệt đối không thể mạo phạm, đa tạ, Lâm Phi không có lãng phí thời gian, ở chỗ này căn cứ Linh Bảo chân nhân phương hướng chỉ điểm, chính là bước mà ra. Mà kia Linh Bảo chân nhân chỉ là lắc đầu một cái, liền không để ý tới nữa, căn bản là không có thế nào để ý, trong mắt hắn, này đơn thuần vì vậy người tuổi trẻ quá mức tự tin, ở may mắn xông sau khi đi vào, liền thật cho là bằng vào chính mình bản lĩnh xông vào, con nghé mới sinh không sợ cọp, không để ý chính mình khuyến cáo, cũng phải lại đi ra thử một chút, nhưng là không cần quan trọng gì cả, trẻ tuổi như vậy nhân, Linh Bảo chân nhân cũng đã thấy rất nhiều, đừng xem bây giờ như thế nào, chờ hắn đụng nam tường, dĩ nhiên là biết quay đầu lại. Chỉ là, vừa mới chuẩn bị muốn bắt đầu đi nghênh đón Càn Nguyên chân nhân đám người đi tới, bỗng nhiên một cổ cường đại ba động truyền tới, quay đầu nhìn lúc, Linh Bảo chân nhân nhất thời sắc mặt đại biến, ngươi đang làm gì, trở lại cho ta, đó là Lâm Phi, nhưng là hắn đi phương hướng, lại lúc trước chỉ bất kỳ một nơi đều là bất đồng, lúc này, hắn cuối cùng hướng một mảnh nồng đậm huyết sắc trong sương mù đi tới, nơi đó, chính là vị kia tổ vu nơi an nghỉ ngàn thu, vừa mới xông vào, kia mảng lớn nồng đậm huyết vụ, tựa như cùng là đã bị kinh động như thế. Biến thành từng đạo huyết sắc cự mãng, chính là hướng Lâm Phi trói đi qua, ngươi, có khuyết điểm đi, thấy với huyết sắc kia cự mãng tranh đấu Lâm Phi, Linh Bảo chân nhân đơn giản là trợn mắt hốc mồm, mới vừa rồi chỉ điểm thời điểm, chính mình rõ ràng đã chỉ điểm biết nơi này đại khái phương hướng, cũng chỉ ra mảnh máu này dạy gái vụ, chính là tuyệt đối không thể mạo phạm nơi, có thể ngươi đáp ứng thật tốt, bây giờ cố ý tìm đường chết đoán là chuyện gì xảy ra, ngồi ở vị trí cao nhiều năm, Linh Bảo chân nhân không biết từng thấy, kiếm tẩu thiên phong, tâm cao khí ngạo. Thậm chí là không nghe khuyến cáo, đi tu hành cực đoan công pháp đệ tử, nhưng là Linh Bảo chân nhân thề, giống như là Lâm Phi loại này cố ý tìm đường chết, thật đúng là thấy lần đầu tiên đến, không sai, chính là tìm đường chết, nhân gia những người đó tâm cao khí ngạo quy tâm cao tức ngạo, nhưng suy nghĩ lại không tốt, khiêu chiến đồ vật tuy là nguy hiểm, nhưng dầu gì vẫn còn ở bình thường trong phạm vi, bây giờ ngươi đây coi là chuyện gì xảy ra, sáng loáng tự sát, thấy kia bị huyết vụ cho dần dần nuốt mất Lâm Phi, Linh Bảo chân nhân thân thể có chút phát cương, đứng ở nơi đó, sắc mặt âm tình bất định, không muốn biết không muốn cứu, nếu như này không cứu, chính mình nhưng là đã phát ra tín hiệu, để cho Càn Nguyên những người đó tới, đến thời điểm nhân gia đến một cái, lại phát hiện nhà mình đệ tử không giải thích được chết đi coi như xong xảy ra chuyện gì, Lâm Phi chết ngược lại không quan trọng hơn, ngược lại không phải mình đệ tử, cũng không phải thương tiếc, nhưng là muốn giải thích thế nào à, nói hắn là vì tìm đường ra, cho nên đi xong tuyệt địa, này mẹ hắn chính mình cũng không tin à. Khác đến thời điểm không giải thích được, lại để cho Càn Nguyên sinh nghi, nổi lên cái gì xấu xa, bình thời điểm còn thôi, nhưng bây giờ chính là đồng tâm hiệp lực thời điểm, phát sinh nửa điểm mâu thuẫn, vậy cũng thật là chán ghét, nhưng nếu là cứu, đây chính là tổ vu tự tay bày cấm chế, không nói trước có thể hay không đem người cứu ra, coi như là có thể thành công, chính mình sợ là cũng phải bỏ ra giá quá cao, liền vì cứu một chút với chính mình không liên hệ nhau hậu bối, mà bỏ ra bực này giá, này đáng giá không, vả lại nói, này mẹ hắn là cái này Lâm Phi tự tìm chết, chính mình trêu ai ghẹo ai, tại sao phải bỗng dưng bốc lên nguy hiểm tánh mạng, mụ, đều là cái này Lâm Phi, nhàn rỗi không chuyện gì đi nơi nào không được, thế nào cũng phải đi tìm đường chết, khó khăn lắm đi vào một người, lại là bệnh thần kinh, này mẹ hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi, liền như vậy, bất kể như thế nào, chính mình hơi chút làm một dáng vẻ được rồi, dầu gì đoạt lại điểm cục tay cục chân đến lúc đó ném cho càng nguyên nhìn một chút, cũng coi là có một giao phó, các ngươi thật đúng là một đôi tốt thầy trò. Linh Bảo chân nhân tâm lý đem lão đạo sĩ với Lâm Phi mắng mấy lần, đó là thấy Lâm Phi thân hình sắp bị huyết vụ bao vây thời điểm, chuẩn bị xuất thủ, đoạt lại một chút tàn chi, thấy một cái không cản trở, chính là lập tức giơ tay lên, một đạo bảo quang quấn quanh Ngọc Như Ý chính là rời khỏi tay, này Ngọc Như Ý toàn thân quấn vòng quanh thần thánh bảo quang, dọc đường huyết khí đều là không cách nào xâm nhiễm, thánh khiết ánh sáng rực rỡ tiêu diệt bên dưới, cuối cùng mở ra rồi một con đường, theo nhanh chóng nhích tới gần, kia bị huyết vụ cho tầng tầng bao vây Lâm Phi, rốt cuộc hiện ra thân hình, chỉ là lúc này, kia khiết bạch Ngọc Như Ý mặt ngoài, nhưng là bắt đầu xuất hiện từng đạo quỷ dị kinh khủng huyết sắc đường vân, từng tia từng luồng, giống như là nhỏ bé mạch máu như thế, quấn quanh đến Ngọc Như Ý mặt ngoài, trong lúc nhất thời, này thánh khiết Ngọc Như Ý bên trên, đều là lộ ra một cổ âm trầm cùng quỷ dị ý, trong đó hai cổ lực lượng liều chết tranh đấu, chỉ là ở huyết vụ tầng tầng bọc lại bên dưới, huyết sắc kia đường vân nhưng là đang nhanh chóng chiếm thượng phong, rất nhanh, Ngọc Như Ý mặt ngoài thánh khiết bảo quang cũng dần dần trở nên yếu, như là sắp thua trận, mà kia khiết bạch Ngọc Như Ý, mặt ngoài huyết sắc đường vân trở nên càng ngày càng nhiều, nhìn đến đây, kia Linh Bảo chân nhân sắc mặt đều là trở nên khó coi, đã là lấy Linh Bảo vì đạo hào, Linh Bảo chân nhân trong tay pháp bảo tự nhiên đông đảo, chỉ là, ở đó đông đảo pháp bảo bên trong, này phá hết vạn tà, khắc chế hết thảy quỷ yêu ma vật Ngọc Như Ý, nhưng cũng là cực kỳ khó được, coi như là đối pháp tướng mà nói, mang trên người đều là có thể tạo được nghĩ bậy bất sinh, an hồn định thần hiệu quả.